không phải Hòa Phong, theo bức thánh tộc này nói cái gọi là Nguyệt Tổ được cung phụng rất lâu thời gian không đối xứng, nhưng cụ thể thì phải xem thời gian mình tại bất tử bất diệt giới ở bên ngoài rốt cuộc qua bao nhiêu năm. Vạn Lê Sơn, Tô Minh trầm ngâm, cảm thấy cái tên khá quen nhưng nghĩ sao cũng không ra, rốt cuộc ở đâu quen thuộc. Tô Minh vừa nghĩ vừa xoay người đi hướng Sơn Cốc Vu Tộc cư ngụ. Mãi đến tầm mắt hắn thấy phía xa Sơn Cốc Vu Tộc cư ngụ, hắn vẫn không nghĩ ra Vạn Lê Sơn vì sao thấy quen, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng mình chưa từng nghe tên núi này. Khi Tô Minh trở lại Sơn Cốc được hoan nghênh long trọng. Tất cả vu nhân còn sống sót đều đi ra khỏi động phủ, trông thấy Tô Minh thì quỳ xuống đất. Đám người chúng ta bị vứt bỏ tự xưng mệnh tộc kính bái Mặc Tô đại nhân. Mấy trăm người quỳ lạy, mấy trăm thanh âm dung hợp một chỗ hình thành sóng âm vang vọng. Trong thanh âm toát ra chân thành và cảm kích còn có cuồng nhiệt sùng kính. Đối với họ Tô Minh xuất hiện như ngọn đèn sáng trong bóng đêm, một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Tô Minh chậm rãi đáp xuống đất, đứng ở trước mặt đám người tự xưng là mệnh tộc, nhìn họ quần áo rách dưới gầy trơ xương, nhìn ánh mắt họ kích động và tôn kính. Tại sao tự xưng là mệnh tộc? Tô Minh bình tĩnh hỏi, bị vu tộc vứt bỏ, không có tương lai, không có hy vọng, không bằng sáng tạo tương lai của mình, tự mình nắm giữ hy vọng, như nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên. Tự xưng là mệnh tộc, Nam Cung Ngân cũng nửa quỳ tại đó, ngẩng đầu kiên quyết nói. Tô Minh im lặng, ánh mắt lướt qua đám người, hắn thấy trong từng đôi mắt chứa cuồng nhiệt và tôn kính ra còn. Góc truyện audio.com, có sự cố chấp như lừa. Loại cố chấp này là khao khát nắm giữ vận mệnh bản thân, khao khát trở thành cường giả quyết định vận mệnh, để vu tộc vứt bỏ họ biết rằng, họ sẽ không cần ai thương hại và cứu viện nữa, họ chính là mệnh tộc. Trong đám người rất ít ông lão, trừ tráng niên ra đa số là đám con nít tỏi nhỏ. Những đứa trẻ sinh ra tại đây, trong suy nghĩ vu tộc chỉ là một cái tên. Chúng từ nhỏ đã thấy tộc nhân từng người chết đi, dù chúng vẫn là con nít nhưng ánh mắt nhìn Tô Minh cũng cuồng nhiệt sùng kính, cũng tràn ngập cố chấp. Đọc truyện online tại truyện phun, đây là một bầy người bị vận mệnh buộc ra, là từ nay chẳng có chút liên quan đến vu tộc có ý chí mà vu tộc không có. Ý chí này bây giờ vẫn yếu, nhưng cho mệnh tộc đủ thời gian lớn mạnh, một khi ý chí lớn lên thì đám người này sẽ biến cực kỳ đáng sợ. Chúng ta nguyện phụng Mặc Tôn làm chủ, từ nay tuân theo mệnh Mặc Tôn. Nam Cung Ngân cắn răng thấp giọng nói, tất cả mệnh tộc quỳ sau lưng gã cũng phát ra thanh âm tương tự. Chúng ta nguyện phụng Mặc Tôn làm chủ, tuân theo mệnh lệnh. Thanh âm như sóng biển hùng hồn vang vọng tám hướng, thật lâu không tán đi. Nếu mệnh tộc có chủ thì còn gọi là mệnh tộc sao? Tô Minh im lặng, lát sau từ từ nói. Chúng ta nguyện phụng Mặc Tôn làm thánh linh, nguyện cung phụng Mặc Tôn thánh tượng, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn. Nam Cung Ngân khựng lại, lát sau lại nói. Từ lúc ta mất tích đến nay đã qua bao nhiêu năm? Tô Minh tránh thỉnh cầu của Nam Cung Ngân, hỏi vấn đề hắn muốn biết. Từ khi Mặc Tôn mất tích bây giờ đã qua 15 năm. Nam Cung Ngân thấp giọng nói, Vu Thành biến thành phế tích phạm vi trăm vạn dặm địa thế biến đổi, các ngươi ở lại đây, mấy người khác năm đó có rời đi không? Chỗ này trong 15 năm rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tô Minh nghiêm túc nhìn hướng Nam Cung Ngân, đây là mục đích cuối cùng hắn tới đây. Nam Cung Ngân, biểu tình chua xót im lặng lát sau từ từ nói. 15 năm trước, 3 tháng sau khi Mặc Tôn mất tích. Nam Cung Ngân vừa nói tới đây thì bỗng nhiên rắn nhỏ trên vai Tô Minh ngẩng đầu, đôi mắt khép mở ra lóe tia sáng lạnh phát ra tiếng rít sắc nhọn, mắt lộ hung ác. Nó nhìn là bên trong sơn cốc một động phủ đóng kín. Cách chương.